đợi anh về ơi, ly ngựa ô lóc cóc đường xa quanh có nhịp xe thồ. Tưởng là cưỡi ngựa về thăm nhỏ, lá dặm bông sen ý à đẹp thấy mồ. Hãy đợi anh về ơi, ly ngựa ô, có biết lòng anh thương em từ bao giờ. Ngỡ tình đã hẹn từ muôn thuở, vẫn đợi trăm năm tiếng em ưa. Ngựa ô trong mắt em xưa, khớp bạc ngựa ô đang chờ em đó, tia má bây giờ đã biết chưa. Rộng mở sao em không dìa lòng anh nhớ thương, mà tình anh như là con sóng, sóng dạt bèo trôi tình mênh mông. Ngựa ô ơi ly ngựa ô, ngựa ô ơi ly ngựa ô. Quanh có nhịp xe thồ, tưởng là cưỡi ngựa về thăm nhỏ, lá dặm bông sen ý à đẹp thấy mồ. Hãy đợi anh về ơi, ly ngựa ô, có biết lòng anh thương em từ bao giờ. Ngỡ tình đã hẹn từ muôn thuở, vẫn đợi trăm năm tiếng em. Tình anh như là con sóng, sóng dạt bèo trôi.